Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, chương 156, đáng thương thiên hạ lão phụ thân. Hàn Huyên qua đi, Khuyết Hòa Quang mới nghi hoặc hỏi tới Dương Hàm biến mất những năm này kinh lịch. Vì cái gì tại Hoa Ngữ giới âm nhạc đều không tiếp tục nhìn thấy tên của hắn? Ta không có lưu tại ngành giải trí là bởi vì lúc ấy cùng bằng hữu làm điểm buôn bán nhỏ. Dương Hàm mỉm cười, nói với Khuyết Hòa Quang. Đúng vậy, buôn bán nhỏ, không nhiều, lúc kia cũng chỉ là mấy cái ức dáng vẻ. Đương nhiên, đây cũng không phải là Dương Hàm không tiến ngành giải trí chân chính lý do. Hắn không tiến ngành giải trí, chỉ là bởi vì đây là hắn trên địa cầu. Ra ngoài áy náy, đối mang thai rất lâu nàng dâu làm ra hứa hẹn. Nhưng hắn cũng không thể nói với Khuyết Hòa Quang mình bán ca là bởi vì vừa tới địa tinh không có tiền a, cho nên vẫn là phải làm cho Trương Khang Thành cõng cái này nồi. Cái kia mấy năm bề bộn nhiều việc làm việc, kiếm tiền, trong nhà liền mời bảo mẫu giúp ta mang hài tử. Có chút sơ sót đối hài tử chiếu cố cùng bồi dưỡng. Dương Hàm cũng không có đều tại tránh nặng, tìm nhẹ qua loa tắc trách Khuyết Hòa Quang. Dù sao năm đó hai người hợp tác cũng tương đối vui sướng. Khuyết Hòa Quang đối đãi mỗi một cái nhân viên công tác đều rất tốt. Chớ nói chi là cùng hắn có ân Dương Hàm. Cho dù Khuyết Hòa Quang lớn Dương Hàm 16 tuổi, hơn nữa lúc ấy hắn đã là hồng biến toàn bộ châu Á thiên vương cự tinh. Hắn vẫn như cũ bảo trì khiêm tốn thái độ. Vì lẽ đó Dương Hàm giúp hắn chế tác cái kia hai album thời điểm, Khuyết Hòa Quang cùng Dương Hàm quan hệ liền phi thường tốt. Thậm chí không thua gì nhiều năm lão hữu. Cũng chính là có dạng này một tầng không tệ quan hệ. Cùng biết Khuyết Hòa Quang nhân phẩm rất tốt, Dương Hàm mới thẳng thắn nói. Thẳng đến lên nhà trẻ thời điểm, ta mang nàng đi phỏng vấn mấy nhà rất nổi danh tư nhân nhà trẻ. Đều là bởi vì quá hướng nội, không thích sống chung bị cự tuyệt. Nói lên nhà trẻ chuyện, Khuyết Hòa Quang liền nghe được đặc biệt nghiêm túc, còn không ngừng gật đầu. Giống như nhà hắn khuê nữ lên nhà trẻ cũng là kinh lịch một trận rất chiến đấu kịch liệt đồng dạng. Tràn đầy đồng cảm, khi đó ta mới ý thức tới tiếp tục như vậy không được. Rất dễ dàng đi đến cực đoan. Ta sợ hãi nàng sẽ trở nên càng thêm tự bế, thậm chí trở nên uất ức. Dương Hàm cùng Khuyết Hòa Quang giải thích nói, vì lẽ đó ta mới lựa chọn từ bỏ sự nghiệp của mình. Từ bỏ lúc ấy cùng bằng hữu làm rất khá sinh ý. Sau đó tại một hoàn cảnh địa phương tốt mua phòng, về đến nhà, tự mình mang nàng, theo nàng chơi, theo nàng đọc sách. Không sai biệt lắm bỏ ra thời gian một năm, nàng mới dần dần không có như vậy hướng nội, cũng cùng trong thôn những người bạn nhỏ khác chơi rất khá. Lúc này ta mới đưa nàng đi nhà trẻ, tiểu ban chương trình học ta mang nàng trong nhà học, lão sư thi sau đồng ý nàng trực tiếp thượng trung ban. Dương Hàm cười nói, điều này nói rõ con gái của ngươi không phải thật sự hướng nội. Nàng chỉ là thiếu khuyết phụ mẫu yêu mến. Ta cũng có loại cảm giác này. Ta lúc ở nhà, nữ nhi của ta nhỏ quả dừa liền sẽ rất nghe lời, còn rất ngoan ngoãn chạy tới cùng ta muốn ôm một cái. Khuyết Hòa Quang gật đầu. Nói đến phần sau hắn thậm chí còn có chút mặt mày hớn hở. Xem ra nữ nhi đối ảnh hưởng của hắn vẫn là vô cùng lớn. Lão Khuyết, ta nói cho ngươi, ngươi đây đến cố mà chân quý a, bởi vì nữ nhi như thế dính ngươi, cũng liền mấy năm này công phu, Dương Hàm là một người từng trải, còn cùng so với hắn lớn 16 tuổi Khuyết Hòa Quang lải nhải. Đằng sau cũng không phải nói không dính ngươi, nàng cũng dính ngươi, giống chúng ta nhà nàng đi tham gia cái tiết mục này, có không kém nhiều một tháng thời gian không thấy. Ta đi xem nàng một lần, nàng cũng rất vui vẻ, bay đồng dạng chạy tới ôm ta, nhưng cái kia dù sao cũng là trưởng thành, có giới tính ý thức về sau, nàng liền sẽ thời gian dần qua trở nên độc đứng lên. Sẽ không giống như bây giờ mỗi khắc chính là biểu hiện lấy nàng rất cần ngươi bộ dáng. Khuyết Hòa Quang lắng nghe, cũng không chỗ ở gật đầu. Đúng vậy, vì lẽ đó hiện tại ta đem rất nhiều làm việc đầy. Liền muốn tại nàng cần ta thời điểm, nhiều bồi bồi nàng. Quách Đồng Hoa ngồi ở một bên, có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem hai cái này làm cha người theo ôn chuyện biến thành giao lưu vú em. Trải qua, đương nhiên, hắn không có xen vào, chỉ là lẳng lặng nghe. Dương Hàm trò chuyện lên hài tử vấn đề về sau, hắn còn có chút thu lại không được, tiếp tục nói với Khuyết Hòa Quang. Thật, nhà các người nhỏ quả dừa mấy năm này là đáng yêu nhất thời điểm. Nhà chúng ta y y lại không được, nàng đến thanh xuân phản nghịch kỳ, lúc đầu ta cũng không muốn làm to chuyện đi mở một cái quản lý công ty, chủ yếu là nàng không phải nói muốn phải làm ca sĩ, làm minh tinh, hiện tại mình chạy đi tham gia cái kia ma đô truyền hình tiết mục. Nữ đoàn sinh ra, ta cản đều ngăn không được. Nghe Dương Hàm nói những này, Khuyết Hòa Quang lại nhớ tới mình theo nghệ lịch trình. Vừa mới bắt đầu hắn cũng là trong trường học liền giấu trong lòng trở thành một tên nghệ nhân mộng tưởng, thế nhưng là dày vò nhiều năm, mới từ đài truyền hình lớp huấn luyện bên trong chậm rãi mài ra đầu. Mộc tiên sinh, ta cảm thấy vấn đề này ngươi không cần quá khẩn trương. Tuổi dậy thì hài tử là tương đối có ý tưởng. Nàng có mục tiêu của mình cùng mộng tưởng là chuyện tốt. Ngươi một mực ngăn cản, kiềm chế ý nghĩ của nàng, ngược lại sẽ kích phát nàng phản nghịch tâm lý. Dạng này ngược lại không tốt, không bằng thích hợp dẫn đạo. Khuyết Hòa Quang nói với Dương Hàm, đạo lý này ta hiểu, vì lẽ đó ta mới khiến cho nàng đi tham gia tiết mục. Dương Hàm cười ha ha, đưa di động móc ra. Đứa nhỏ nói, ta theo nhỏ cũng không có làm sao tận lực đi bồi dưỡng nàng ca hát khiêu vũ. Nhưng mà ai biết, nàng liền rất thích những thứ này. Ngươi nhìn, đây là nàng lên cái tiết mục này về sau hát cái kia, Tiểu Hà Thẳng Thủy, video. Hát đến cũng không tệ lắm, đoạn thời gian trước còn rất lửa. Cái video này Dương Hàm đều là trực tiếp tại điện thoại di động. Bên trong, Khuyết Hòa Quang tiếp tới nhìn, bất quá, nghe điện thoại di động bên trong truyền tới tiếng ca, Quách Đồng Hoa nhịn không được thăm dò sang xem liếc mắt. A, Mộc tiên sinh, đây là con gái của ngươi a? Ta xem qua cái video này, công ty của chúng ta mấy cái âm nhạc người còn nói nàng ca hát có linh tính. Quách Đồng Hoa kinh ngạc nói, Mộc tiên sinh nữ nhi. Khẳng định vẫn là kế thừa Mộc tiên sinh ưu tú gen, Khuyết Hòa Quang cười nói. Cái này lão Khuyết người là quá khen, còn không đến mức, chủ yếu là chính nàng cũng cố gắng. Dương Hàm cười ha ha, tâm tình rất tốt nói, thật giống như khiêu vũ, nàng vốn là không có học qua sẽ không nhảy. Cũng là lên cái tiết mục này về sau, nàng đi theo người khác học. Ngay từ đầu nhảy rất bình thường, lão sư nói nàng không được, nàng còn không phục, bỏ ra rất nhiều thời gian đi luyện, người ta tiết mục tổ thống kê một chút lúc dài, nói nàng là hơn 100 hào huấn luyện sinh bên trong. Luyện thời gian nhiều nhất, lúc đầu ta cũng không có hy vọng nàng tham gia một cái tiết mục có thể có thành tích gì. Liền cùng lão Khuyết nói như vậy, nghĩ đến nàng như thế thích. Ta cũng không thể một mực trói buộc nàng, vì lẽ đó ta mở công ty này, liền là nghĩ đến chờ hắn trở lại cho nàng thật tốt là một chút nghề nghiệp phát triển quy hoạch. Kết quả nàng bây giờ tại cái tiết mục này bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm. Vào tuần lễ trước xếp hạng, nàng bị fan hâm mộ bỏ phiếu, ném đến thứ hai, 108 cái nữ sinh nàng sắp xếp thứ hai. Ta thật là không nghĩ tới, trước đó chính nàng vụng trộm đi ghi danh tham gia cái tiết mục này. Ta đưa nàng tới thời điểm, còn nói ngươi đừng đến lúc đó thứ nhất đếm ngược, khóc nhè trở về là được rồi. Kết quả, vie, đánh mặt, đừng nhìn Dương Hàm luôn bẩn thỉu nữ nhi, luôn ngóng trông nữ nhi có thể xếp hạng đếm ngược. Lập tức về nhà, ở trước mặt người ngoài, Dương Hàm vẫn không tự chủ được lộ ra diện mục chân thật. Nhìn hắn tự hào cho Khuyết Hòa Quang nhìn Dương Nhược Y hát Tiểu Hà Thẳng Thủy video. Nhìn hắn kiêu ngạo mà cùng Khuyết Hòa Quang phơi nữ nhi của mình trước mắt lấy được thành tích. Khả năng chỉ có một cái từ mới có thể hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Thật là thơm, dù sao, lão phụ thân cũng là một giới tục nhân nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.